Chương 167, ảnh lưu niệm thạch. Chương 167, ảnh lưu niệm thạch. Lục Vũ sắc mặt trầm xuống, liền hướng về phía Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược uống được. Hai người các ngươi như thế nào chạy nơi này tới còn không trở về cho ta hảo hảo tu luyện. Một hồi ta trở về muốn nhìn xem mấy năm này hai ngươi có cái gì tiến bộ, nếu không phải có thể khiến ta hài lòng, xem ta như thế nào chứ nở dê chi. Các ngươi Lục Nam vốn còn muốn biện hộ vài câu, bất quá nhìn nhìn ca ca trong mắt kia ánh mắt uy hiếp, chẳng quản trong nội tâm không cam lòng. Cuối cùng vẫn là tại Lục Vũ càng nghiêm khắc dưới ánh mắt thỏa hiệp, hết lên cái miệng nhỏ nhắn hừ nhẹ một tiếng nói, sẽ xông chúng ta phát uy. Nói xong cũng không để ý tới Lục Vũ, lôi kéo Cơ Thanh Nhược bàn tay nhỏ bé liền ngoại trừ đại sảnh. Nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu rời đi, Lục Vũ trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem vô pháp vô thiên này nha đầu trấn trụ, bất quá trước mắt sự tình còn không có giải quyết, không khỏi càng làm cho đầu hắn đau. Còn đứng ngây đó làm gì, tiểu Lục Vũ, ngươi không phải là không hài lòng những cô gái này à, đây chính là ta thiên đô cao cấp nhất rồi. Nhanh đón lấy Lục Hồng Thịnh xưa nay lấy uy nghiêm tố, lúc này lấy biểu hiện ra trưởng bối quan tâm tới cũng mang theo một loại mảy may không cho cự tuyệt khí thế. Lục Vũ cười hắc hắc nói, chúng ta người tu chân đối với chuyện nam nữ không cần này quá để ý à, lúc này thật sự không nên sốt ruột, quả nhiên nhìn phân ra, sao có thể như thế như vậy qua loa liền đem người định ra, này không chỉ đối với ta không công bình, đối với người ta tiểu thư cũng là rất không công bình được. Lục Duy Quân một mực ngồi ở phía trên nhìn nhìn nhi tử, lúc này nghe vậy tức giận nở nụ cười một tiếng nói, ít nhất những thứ vô dụng kia, đại trưởng lao cho ngươi ngươi liền đón lấy, chọn một hay là đều tuyển đều do ngươi ý. Nếu như tất cả thế lực lớn đã đem ảnh lưu niệm thạch đều đưa tới, dĩ nhiên là đã chuẩn bị xong, ngươi không nên nhiều như vậy bắt bẻ. Lục Duy Quân bày ra lão tử vi phong, lập tức để cho Lục Vũ vô pháp có thể tưởng tượng, chỉ phải đưa tay đem đồ vật nhận lấy. Cũng không phải Lục Vũ kiểu tính, thật sự là hắn xác thực không có sớm thành ra ý định, đừng nói hắn hiện giờ mới chừng 20 tuổi, tại tu chân giả mà nói bất quá là vừa mới trưởng thành, chính là 1-200 tuổi lại nghiên cứu vấn đề này cũng một chút cũng không chơi, hiện giờ hắn chính là động huyền cảnh tu sĩ. Chọn vẹn 800 năm thọ nguyên, căn bản cũng không gấp. Lại nói cho dù hắn muốn tìm thế tử, tìm đạo lữ đó cũng là ấn hắn ý nguyện của mình cùng phương pháp, như hiện tại như vậy tựa như thế tục hoàng đế tuyển thanh tú đồng dạng cách làm thật sự để cho hắn không tiếp thụ được. Hơn nữa kiếp trước với tư cách là đàn tôn hắn ở phương diện này vốn chính là hạng yếu, nơi nào sẽ có tâm ở trong đó thi sinh. Cho dù là trong đó có mấy vị thanh danh hắn đều nghe nói, thậm chí tạ ra đó tạ thanh niên thanh âm hắn đều nghe qua. Thế nhưng với hắn mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi, hắn càng để ý chính là tại con đường đạt thành tựu cao, đơn giản không giống trả giá cái gì cảm tình, càng không muốn chịu phương diện này liên lụy. Bất quá mặc dù hắn tại có ý nghĩ, cũng không thể tại nhiều như vậy mặt người trước cự tuyệt, hắn là Lục gia thiếu chủ, nối dõi tông đường sự tình chính là trọng yếu nhất, nghĩ đến đây là trước đó nhất định là muốn lao tổ tông gật đầu mới được, mặc dù là cho hắn tuyển vợ, nhưng đối với Lục gia ý nghĩa lại không phải chuyện đùa. Hiện nay cũng chỉ có thể dùng cái kéo tự quyết, Lục Vũ đem kia trên dưới 100 khỏa ảnh lưu niệm thạch tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mấy đạo nhận chữ vật tử, sau đó nói, phụ thân, mấy vị trưởng lão, này chính là nhân sinh đại sự, đợi Lục Vũ trở về xem thật kỹ vừa nhìn lại nói, hôm nay vừa mới đột phá, cảnh giới chưa ổn, ta hãy đi về trước tu luyện, không có chuyện gì lời thì không muốn tìm ta. Nói xong cũng không đợi Lục Duy Quân đáp ứng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên không thấy. Tiểu tử này chẳng lẽ còn sợ xấu hổ hay sao? Tam trưởng lão Lục Hồng Cơ cười lắc đầu nói. Nhị trưởng lão Lục Hồng Thịnh hừ hừ một tiếng nói, sợ không phải thẹn thùng, mà là trong nội tâm không muốn à, bằng không sẽ không liền nhìn cũng không nhìn liếc một cái, nhiều mỹ nữ như vậy, chẳng lẽ liền một cái đập vào mắt cũng không có việc này không đội. Tiểu Lục Vũ niên kỷ còn tiểu sao, chúng ta cũng không cần làm cho quá mau trước cho hắn để tỉnh một câu, để cho hắn suy nghĩ, đem việc này để trong lòng. Nếu là hắn thật sự hiện tại liền vội vàng tìm đạo lữ, ta ngược lại nội tâm không an ổn, như vậy vừa vặn Lục Duy Quân thốt ra lời này, mọi người ngẫm lại cũng đúng, chúng ta thiếu chủ đó là cái gì tài hoa, đó là cái gì thiên phú, 20 tuổi xuất đầu cũng đã là tứ phẩm luyện đan sư, đừng nói tại thiên đô, đầy tu chân giới thiên tài như vậy cũng tìm không ra mấy cái, lại nói hiện giờ giống như đem tu vi tấn cấp đến động huyền cảnh. Động huyền, đó chính là thấm nhuần huyền ảo ý tứ, chính là chân chính bước vào cao giai tu sĩ cánh cửa. Cầm đến chính xác tu chân giới mà nói cũng là hàng tỷ bên trong mới xuất một cái thiên tài. Nếu là hiện tại như vậy nho nhỏ niên kỷ liền đem tâm tư đặt ở chuyện nam nữ, cũng xác thực không ổn. Lục Vũ nhìn như chật vật rời đi nhà tiệc, trên thực tế nội tâm vẫn là rất cao hứng. Kiếp trước hắn chính là độc thân một cái qua hơn 200 năm, căn bản không có nhận thức qua nam nữ tư vị, tất cả thời gian đều dùng tại tu luyện cùng đan đạo phía trên, bằng không bất kể như thế nào cũng không có khả năng có thể sử dụng 200 năm liền tu luyện tới người khác lời hơn 1.000 năm đều chưa hẳn có thể đạt tới cảnh giới. Cho nên nói tại chuyện nam nữ trên lục vũ trên cơ bản cùng phổ thông thế tục mao đầu tiểu tử không có gì khác nhau, hiện tại có nhiều mỹ nữ như vậy mặc hắn chọn lựa, làm sao có thể trong lòng không có điểm phản ứng, chỉ là trong lòng của hắn tuy cao hứng tự đắc, nhưng cũng không có bị việc này làm cho hôn mê đầu óc. Kiếp trước kiếp này tuy sống không lâu sau, thế nhưng rốt cuộc cùng những cái kia chân chính mao đầu tiểu tử bất đồng, trong nội tâm làm sao có thể bị nhất thời đắc ý làm ảnh hưởng. Mặc dù muốn tìm cái đạo lữ, vậy cũng cần tìm tình đầu ý hợp, tại con đường phía trên có thể giúp đỡ cho nhau, làm sao có thể như ý gia tộc ý tứ, vội vàng tùy tiện tìm người liền cưới. Nhưng việc này đến cùng để cho trong lòng Lục Vũ chôn xuống hạt giống, trong khoảng thời gian ngắn đến để cho hắn có chút tâm thần không yên, này sẽ trở về cũng chỉ sợ cũng tính không nổi tâm tư tu luyện. Nghĩ nghĩ đi đến nửa đường, trực tiếp quay người lại, hướng lên chơi Y Quỳnh Sơn ngoại bay đi, lại là lại muốn ra ngoài giải sầu. Lục Vũ cũng không có ý định đi địa phương khác, liền hướng về phía Thiên Vân Thành mà đi. Lúc này sắc trời đã tối, Thiên Vân Thành bên trong đại bộ phận địa phương vẫn là sáng như ban ngày, tất cả con đường đều là dòng người rộn ràng trách móc, ảnh ngọc quảng trường đồng dạng tiếng người huyên náo. Tu sĩ không giống người bình thường, mỗi ngày đều cờ ơ ngủ nghỉ ngơi, chỉ cần tu vi không phải là quá kém, mấy ngày mấy đêm không ăn không uống không ngủ hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng người bình thường liền sâu sắc bất đồng, hoàn toàn là ấn cờ ơ tới an bài chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Lục gia Thiên Vân Thành ảnh ngọc quảng trường cùng xung quanh lúc này đã trở thành toàn bộ Thiên Vân Thành trung tâm, nhiều loại cửa hàng rậm rạp chẳng chịt, mà lại cái đỉnh cái đều là xa hoa nơi đi. Không xa hoa cũng không được, lục gia ảnh ngọc quảng trường xung quanh vùng này hiện tại chính là chân chính hoàng kim khu vực, tấc đất tấc vàng đều không đủ lấy hình dung nơi này giá đất chân quý, có thể ở nơi này bố trí dưới sản nghiệp vô luận thực lực hay là bối cảnh kia đều là tại thiên đô phải tính đến. Mấy năm qua này lấy ảnh ngọc quảng trường làm trung tâm, Thiên Vân Thành rời vào đại lượng tu sĩ, ngoại trừ từng cái lớn nhỏ thế lực thường trú nơi này nhân viên, càng nhiều là những tán tu kia, tuy tạm thời so sánh Thiên Vân Thành phàm nhân mà nói tỷ lệ coi như không được quá cao, nhưng hiện tại gần như mỗi ngày đều có người rời vào, bảo ngày mai đều tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là xem trọng lục gia tương lai, rời vào Thiên Vân Thành cũng là một loại nhờ bao che. Lục Vũ khoan thai tiến vào Thiên Vân Thành, không có gì du lịch hứng thú, tại ảnh ngọc quảng trường phía tây tìm một nhà cửa mặt hoa lệ đại khí quán rượu. Liền trực tiếp tại lầu 2 muốn cái gần cửa sổ chỗ lịch sự, chọn một bình nơi này nổi danh nhất linh tiểu, cùng mấy cái nổi danh chiêu bài hái thuốc, liền tự rót uống một mình lên. Trên tiểu lâu lầu 2 thực khách ước chừng có bộ dáng 3040%, nhìn kia từng cái một trên người quần áo linh quang lấp lánh bộ dáng, hoặc là tu vi không tầm thường, hoặc là chính là thân phận không thấp, bằng không căn bản tới không nổi loại địa phương này. Trong bóng đêm ảnh ngọc quảng trường vẫn sáng như ban ngày. Rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ tới đây cũng là vì đến lục gia ảnh ngọc quảng trường đổi lấy linh đan. Lục gia loại này có thể dùng các loại vật phẩm có giá trị đổi lấy linh đan linh hoạt thủ đoạn, chịu tất cả tu sĩ hoan nghênh. Rốt cuộc đại đa số tu sĩ đều là tầng dưới cùng tu sĩ, bọn họ ánh mắt kiến thức chưa hẳn cao bao nhiêu, mặc dù đến thứ tốt cũng chưa chắc nhận ra được, lấy ra đi hoặc là không hơn giá, hoặc là dứt khoát liền mang ngọc có tội bị người ta âm thầm cho thu thập, đặt ở trong tay lại vô dụng. Cho nên có lục gia này bên trong có thể hối đoái địa phương, tự nhiên chính là chọn. Lựa đầu tiên, dù sao lấy lục gia danh dự tự nhiên sẽ không vì một điểm đồ vật liền dùng suất cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Điều này cũng cùng lúc trước lục gia lão tổ tông lên tiếng, tại lục gia quật khởi bên trong chỉnh đốn toàn bộ lục gia có quan hệ. Rốt cuộc lớn như vậy gia tộc, không có khả năng đều là đạo đức cao long hạng người, có chút con sâu làm dầu nổi canh cũng là chuyện đương nhiên, bất quá đợi đến lục gia lão tổ tông một phát. Dưới đa y lư cờ một điều tra, một thanh trừ, trực tiếp liền đem lục gia trong gia tộc những người khác cho thu thập, hoặc giáng chức hoặc giết không phải trường hợp cá biệt. Bởi vậy tới đây ảnh ngọc quảng trường lục gia hối đoái, căn bản cũng không cần lo lắng người lục gia hội mạnh mẽ cướp đoạt gì gì đó, thậm chí lục gia vẫn còn ở hối đoái vị trí bên ngoài còn thiết lập giám định đài, báo cáo đài, chấp pháp đài cơ cấu. Không chỉ người lục gia chính mình sẽ không làm ảnh hưởng gì ảnh ngọc quảng trường sự tình, hảo có thể bảo chứng tới lục gia bảo vật tu sĩ an toàn. Có thể nói là ti mi chú đáo. Ha ha, mấy vị huynh đệ, các ngươi nhìn hiện giờ ngọc này theo quảng trường như thế phồn hoa, đoán xem mỗi ngày lục gia sẽ có bao nhiêu thu vào. Lục Vũ đang ngồi ở chỗ kia nhiều hứng thú đánh giá ảnh ngọc quảng trường dòng người, nghe được cách đó không xa có người mấy cái tu sĩ đối thoại, cũng không khỏi được cảm thấy hứng thú. Lục gia này ảnh ngọc quảng trường nói cho cùng chính là Lục Vũ lúc trước nghị kê xây dựng, tuy có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô đều là lục gia những người khác xuất lực, nhưng cuối cùng công lao này đại bộ phận lại muốn tính tại hắn trên đầu Lục Vũ. Tư đồ huynh, chẳng lẽ ngươi biết không thành, này Lục gia mỗi ngày ít nhiều thu vào trong mắt của ta thật sự là vô pháp tính toán, rốt cuộc đại bộ phận người tới nơi này đều là dùng các loại bảo vật để đổi lấy linh đan, có thể không có mấy người cầm lấy tiên ngọc tới nơi này mua linh đan. Lục gia ở bên ngoài có không ít chuyên môn linh đan cửa hàng, căn bản không cần chạy đến nơi đây tới hử, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá ai cũng sẽ không hỏi ngươi Lục gia mỗi ngày thu vào cụ thể con số, chỉ sợ Lục gia chính mình khả năng cũng không biết, rốt cuộc có chút bảo vật cũng không tốt định giá, ví dụ như mấy ngày hôm trước ta còn nhìn thấy một vị động huyền cảnh tu sĩ cầm một phần công pháp ngọc giản chạy tới hối đoái linh đan, ngươi mới cái thằng kia hối đoái chính là cái gì linh đan, đổi ít nhiều khoản.